Hậu cung mưu sinh kế, chương 43, Thiên cung, góc truyện audio.com. Trần Mạn Nhu luôn luôn không quá thích Thành Phi, nàng nói sai, Trần Mạn Nhu cũng không có hứng thú chỉnh nàng trở lại, cho nên Thành Phi không nói lời nào, Trần Mạn Nhu cũng không nói, nhưng ngược lại tiểu cung nữ của Thành Phi đưa tay, vẻ mặt có chút sốt ruột, thừa dịp Trần Mạn Nhu không chú ý, lại lặng lẽ chạc chạc Thành Phi. Thành Phi tuy rằng rất không cam lòng, nhưng ước chừng cũng được cung nữ này chỉ điểm từ sớm, cho nên lúc này cũng không tự cao tự đại, có chút ngượng ngùng nói. Ta tương đối thẳng tính, còn thỉnh Trần Phi không cần để ý. Trần Mạn Nhu suy cười một tiếng, tính tình của ngươi ta đã sớm biết, ngươi cũng không cần làm ra cái bộ dạng này. Yên tâm đi, vừa rồi ngươi nói lời kia ta cũng không nghe rõ. Ngươi hôm nay tới đây có chuyện gì? Xem ngươi nói kia ta không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi. Thành Phi có chút ngượng ngùng, Trần Mạn Nhu liếc nàng một cái. Chúng ta là người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi ngày thường đi theo phía sau Dương Quý Phi, luôn luôn xem thường ta cùng Lưu Phi tỉ tỉ, cho nên, khẳng định là vô sự không đăng tam bảo điển. Rõ ràng như vậy, Thành Phi kinh ngạc đối với vấn đề ngu ngốc này, Trần Mạn Nhu khinh thường trả lời. Thành Phi cũng không nghĩ để cho Trần Mạn Nhu trả lời, dùng sức xoa nhẹ khăn tay hai cái, trên mặt hiện lên oán hận cùng không cam lòng, rời đề tài. Ngươi nói đúng, ta tìm ngươi quả thật là có chuyện. Trần Mạn Nhu không nói chuyện, ở trong lòng đoán cung nữ phía sau Thành Phi là người của ai. Nhưng ai cũng có thể, trừ Dương Quý Phi. Mã Thiệp Dư trong khoảng thời gian này, rất là dụng tâm với Dương Quý Phi, Trần Phi là người thông minh, chẳng lẽ không đoán được dụng ý Mã Thiệp Dư sao? Thành Phi thấp giọng nói, Trần Mạn Nhu nhìn nàng một cái cười nói. Ta thực đoán không ra, con người của ta tương đối ngốc, không thông minh bằng Thành Phi, căn bản ngay cả Mã Thiệp Dư đối với Quý Phi nương nương dụng tâm cũng chưa nhìn ra, làm sao có thể đoán ra dụng ý của nàng. Thành Phi đừng quá đề cao ta. Thành Phi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người cũng không ngẫm lại, phân vị của Mã Thiệp Dư căn bản không có biện pháp dưỡng dục hài tử của mình, mà Quý Phi nương nương vừa mới mất đi một hài tử, hai người này, không phải vừa vặn có thể hợp thành một khối sao? Trần Mạn Nhu kinh ngạc hỏi. Chuyện này chẳng lẽ không phải là hoàng thượng quyết định sao? Tuy rằng cuối cùng là hoàng thượng quyết định, nhưng quý phi nương nương được sủng ái như vậy, nếu nàng nói với hoàng thượng hai ba câu, sự tình còn không phải theo tâm ý quý phi nương nương rồi sao? Thành Phi tràn đầy chờ đợi nhìn Trần Mạn Nhu, người ngẫm lại, hiện tại quý phi nương nương đã là quý phi, nếu là dưới gối lại có một hài tử. Trần Mạn Nhu trong lòng thầm nghĩ, vậy thì thật tốt, Dương Quý Phi nếu có hoàng tử, nhất định sẽ nghĩ, nếu mình đã được sủng ái, con mình cũng phải được sủng ái nhất mới đúng, sau đó sẽ chống lại hoàng hậu, bao nhiêu người có thể ngồi ngư ông đắc lợi a? Thành Phi, chuyện này, phải xem hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương quyết định như thế nào, ngươi và ta chỉ cần giữ tốt bổn phận là được. Trần Mạn Nhu đánh gãy lời Thành Phi, âm thầm vì Thành Phi đáng tiếc một chút. Ban đầu Thành Phi tuy không thông minh, nhưng tốt xấu gì cũng là đồng minh của Dương Quý Phi, có Dương Quý Phi ở phía sau hộ giá hộ tống. Nhưng hiện tại Thành Phi không biết bị ai châm ngòi, cư nhiên cùng Dương Quý Phi xa lạ, muốn tính kế Dương Quý Phi, ngay cả núi dựa duy. Góc truyện audio.com, nhất cũng đắc tội, thật sự là tự tìm đường chết. Ngô, nhớ không lầm, phương diện này mình cũng có vài phần công lao. Nghĩ đến đây, Trần Mạn Nhu sờ sờ cằm, quả nhiên loại liên minh này, ở hậu cung không có khả năng tồn tại lâu dài, chỉ có cùng chung lợi ích, không có bằng hữu vĩnh viễn. Thấy Trần Mạn Nhu không tính cùng nàng thương lượng biện pháp, Thành Phi có chút giận, bản thân nàng không phải là người có thể đè ép tính khí, nhìn sắc mặt Trần Mạn Nhu nửa ngày, bụng sớm đã đầy tức giận, vung tay áo đứng lên. Đi, xem như ta nhiều chuyện, chờ quý phi nương nương lấy thùng úp voi, một tay che trời đem ngươi đày tới lãnh cung đi. Thành Phi thận ngôn cẩn thận lời nói. Mặt Trần Mạn Nhu đanh lại, trầm giọng quát, lập tức Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt đang giữ cửa nhanh chóng bước vào, đi thẳng đến bên người Trần Mạn Nhu, ánh mắt ở trên người Trần Mạn Nhu kiểm tra một lần, mới đứng ở phía sau Trần Mạn Nhu, tư thế kia chính là đề phòng Thành Phi có động tác gì khác. Thành Phi kinh ngạc một chút, sắc mặt nháy mắt trắng một chút, lập tức thẹn quá hóa giận, trực tiếp xoay người bỏ đi. Hai người Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn Thành Phi nổi giận đùng đùng bước đi, vội vàng khom người nhìn Trần Mạn Nhu. Nương nương, nàng có động thủ với người hay không? Không có, tính tình nàng tuy rằng táo bạo, nhưng cũng không dám tùy ý ở trong hậu cung động thủ. Trần Mạn Nhu khoát tay, đem khăn tay đang thêu ném trên bàn, cười lạnh một tiếng. Thực coi người khác đều là kẻ ngốc lần này, không biết là ai ồn ào muốn chết. Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan nháy mắt mấy cái, hai người cũng không hiểu quá rõ, lập tức Tẫn Hoan thật cẩn thận hỏi. Nương nương, Thành Phi nương nương đến Trung Túy cung chúng ta làm cái gì? Làm cái gì, đến tìm thương, Trần Mạn Nhu nói xong, lại để cho Tẫn Hoan gọi Tiểu Đinh Tử tới, dặn dò hắn đi chú ý hướng đi của Thành Phi. Buổi tối, Trần Mạn Nhu tuyên Tiểu Đinh Tử trở về, bắt đầu hỏi hắn kết quả tìm hiểu. Người nói, các nàng buổi chiều đi Trường Xuân Cung. Trần Mạn Nhu kinh ngạc hỏi, Trường Xuân Cung là chỗ của Lưu Phi, nguyên bản nàng còn tưởng Thành Phi là muốn đến Vĩnh Hòa Cung Đức Phi, tốt xấu gì Đức Phi cũng là phi tử chính nhị phẩm, nếu Đức Phi muốn hài tử của Mã Tiệp Dư tuyệt đối dễ dàng hơn nhiều so với Lưu Phi. Là chủ tử tiểu nhân còn tìm hiểu được một việc. Tiểu Đinh Tử vụng trộm nhìn Trần Mạn Nhu thấy vẻ mặt nàng coi như bình thản, liền thấp giọng nói. Tiểu nhân tìm hiểu được Đức Phi nương nương đi thỉnh an từ An Thái Hậu. Lúc này đi thỉnh an từ An Thái Hậu, nhất định là có mưu đồ. Chẳng lẽ, nàng cũng muốn hài tử trong bụng Mã Tiệp Dư? Không đến mức đó đi, Đức Phi năm nay mới 18 tuổi, khẳng định là có thể tự mình sinh a. Tìm hiểu được Vĩnh Hòa Cung Đức Phi có động tĩnh gì sao? Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chốc lát hỏi, Tiểu Đinh Tử cố gắng suy nghĩ nửa ngày, mới có chút do dự nói. Mấy ngày trước, Anh Quốc Công Phu Nhân từng tiến cung. Đã biết, vất vả cho ngươi, làm rất tốt. Trần Mạn Nhu tán thưởng cười cười, đối nguyệt cầm một thỏi bạc đưa cho Tiểu Đinh Tử. Anh Quốc Công Phu Nhân tiến cung, như vậy việc Đức Phi cầu có lẽ là chuyện của Anh Quốc Công Phủ. Nàng tin tưởng, chuyện ngoài cung, tổ mẫu nhà mình khẳng định có thể xử lý tốt, nếu xử lý không tốt nhất định sẽ truyền tin vào cung, lúc này còn không có động tĩnh ước chừng không liên quan đến mình. Nghĩ đến đây, đưa tay che miệng ngáp cái. Góc chuyện audio.com, đối nguyệt sáng mai nhớ kêu ta sớm một chút, ta muốn đi ngủ. Đối nguyệt vội vàng lại đây giúp đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn cho nàng xong, mới nhẹ giọng nhẹ chân ra cửa phòng, nằm ngủ trên mỹ nhân tháp. Nương nương nhà nàng có vẻ cổ quái, không thích có người giữ ở bên giường, cho nên nàng cũng chỉ có thể ở gian ngoài gác đêm. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạn Nhu kích động đến Vĩnh Thọ Cung xem diễn, Hàn Uyển Nghi, Hồ Chiêu Nghi các nàng đều đến rất sớm, sau khi lại đây hành lễ với Trần Mạn Nhu, Hồ Chiêu Nghi cười nói. Tiếp thấy Trần Phi nương nương mấy ngày nay sắc mặt càng tốt, có phương pháp gì tốt hay không? Có sao, Trần Mạn Nhu sờ sờ mặt mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Nga, này a ta nghĩ ước chừng là trong khoảng thời gian này rèn luyện có hiệu quả, nhìn khỏe mạnh, màu da tự nhiên tốt rồi. Đức Phi ở một bên cười nói, Trần Phi cùng chúng ta quả nhiên không giống nhau, tiểu thư khuê các phải chú ý một chữ tĩnh, nữ giới có câu trinh tĩnh thanh nhàn, đi mình có xỉ. Là vì phụ đức, chúng ta từ nhỏ chính là xem nữ giới tới lớn, cái đó tự nhiên là khắc vào trong xương. Chính là Trần Phi lớn lên ở Thực Định Phủ, khó tránh khỏi. Ý tứ Đức Phi thì là nữ tử lớn lên ở Thực Định Phủ sẽ không phải là tiểu thư khuê các. Vốn không có giáo dưỡng, Trần Mạn Nhu nhíu mày hỏi. Nhưng mà ta nghe nói, trong cung tuyển tú trước xem phụ đức lại nhìn phụ ngôn, phụ công, phụ dung sao? Hướng về phía trước nhìn thoáng qua hoàng hậu, Trần Mạn Nhu hì hì cười nói. Chẳng lẽ Đức Phi thì cảm thấy lúc trước tuyển tú có sai lầm? Thấy sắc mặt Đức Phi trắng bệch, Trần Mạn Nhu nói tiếp. Huống hồ, nếu như ta nhớ không lầm, câu hoàn chỉnh hẳn là thanh nhàn trinh tĩnh thủ tiết chỉnh tề, đi mình có xỉ, động tĩnh có pháp, là vị phụ đức đi. Thanh nhàn trinh tĩnh, là chỉ thanh sẽ không chọc, nhàn sẽ không táo, trinh sẽ không tà, tĩnh sẽ không vọng, cũng không phải là chỉ để cho người ta yên lặng bất động đi. Động tĩnh có pháp, là nói hành động cử chỉ có pháp luật, cái đó cùng với việc để cho người ta yên lặng bất động giống như cây cỏ khác nhau rất lớn đi. Đức Phi muội muội trí nhớ thực không tốt, biết rõ Trần Phi luôn luôn là người miệng lưỡi lanh lợi, còn nhiều lần lặp đi lặp lại vội vàng tự tìm phiền phức. Thục Phi ở một bên vừa cười vừa nói, Trần Mạn Nhu lắc đầu. Thục Phi thì việc này cũng không phải là ta miệng lưỡi lanh lợi, rõ ràng là Đức Phi thì đối với kết quả tuyển tú có điều bất mãn, ta bất quá chỉ giải thích hai câu cho Đức Phi thì tại sao lại trở thành miệng lưỡi lanh lợi đâu. Trạch từ mà nói, không đạo ác ngữ, khi sau đó ngôn, không nề vu nhân, là vị phụ ngôn, ta đã làm tốt lắm, hoàng hậu nương nương ngài nói có đúng không? Hoàng hậu đi xuống phiêu mắt liếc Trần Mạn Nhu một cái, nghiêng đầu nói với Thục Phi. Trần Phi nói xác thực không sai, nàng cũng không có câu nào ác ngữ. Đức Phi, bản cung thấy ngươi còn không thuộc nữ giới, quay về sao chép 10 lần đi. Là thiếp tuân mệnh, Đức Phi đứng dậy, hành lễ với hoàng hậu quy củ ngồi xuống tại chỗ. Đây là lần đầu tiên sau khi nàng tiến cung bị trách phạt công khai, lúc này trách phạt giống như một chậu nước lạnh, làm cho nàng đầu óc mù mờ của nàng thanh tỉnh một ít. Nguyên bản, Trương gia nàng cùng Trần gia cũng không đối phó nhau, nàng cùng Trần Mạn Nhu cùng nhau tiến cung, nàng được phong Đức Phi, so với Trần Mạn Nhu cao hơn một phân vị, nghĩ thời điểm tuyển tú Trần Mạn Nhu kia khí. Góc chuyện audio.com, chất không kiêu căng không nóng nảy, nàng còn có chút cáu giận, ngay cả mình mượn sức cũng không để vào mắt, đơn giản coi như là tảng đá lót đường rất tốt. Cho nên, nàng mới muốn đạp Trần Mạn Nhu xuống, từ khi tiến cung tới nay, xuôi trèo mát mái, làm cho nàng đánh mất bình tĩnh. về sau, sẽ không như vậy. Quý phi nương nương đến, ngoài cửa truyền đến thanh âm thông báo tay hoàng hậu đang bưng ly trà dừng một chút. Trần Mạn Nhu tầm mắt quét tới Mã Tiệp Dư bên kia một chút, cả buổi sáng Mã Tiệp Dư đều không nói chuyện, lúc này lại có vẻ mặt tươi cười. Mọi người đã đến đông đủ, bản cung liền tuyên bố một tin tức. Chờ quý phi thỉnh an xong, hoàng hậu mở miệng nói. Mã Thiệp Dư nếu đã mang thai, cũng không thích hợp ở tại Hàm Phúc Cung, hôm qua bản cung cùng hoàng thượng đã thương lượng qua, muốn cho Mã Thiệp Dư thiên cung. Cách chương.